3. Không khóc ở Brunei. Khi ra đi quyết tâm là vậy, tôi nào biết rằng ngày thứ hai tôi đã phải suýt bật khóc. Sáng hôm ấy tôi háo hức dậy sớm, mượn điện thoại Philips gọi cho anh Dũng. Tôi tin chắc thế nào anh cũng đang trên đường đến đón tôi rồi. Nào ngờ đâu, tôi tá hỏa khi anh nói anh bận không đi được. Philip lúc đấy cũng chuẩn bị đi làm, đồng nghĩa với việc tôi bị đá ra khỏi nhà. Tối nay anh với bạn đi Rainforest Music Festival ở Miri, em chịu khó tìm chỗ khác ở nhé. Couchsurfing là thế, tôi có phòng trống, tôi cho bạn ở nhờ. Tôi không có thời gian cho bạn nữa, tôi đuổi bạn đi, không trách nhiệm, không oán trách. Anh để tôi lại trước cổng một siêu thị nào đó trên đường đi làm. Tôi ngồi một mình trước cổng siêu thị vắng tanh vắng ngắt, không có nơi nào để đi, không có ai để nhờ giúp đỡ, cũng không có điện thoại để liên lạc với ai. Ba người đầu tiên tôi gặp ở Brunei, một người cho tôi leo cây, một người đá tôi ra khỏi nhà, một người đối xử với tôi như lao động nhập cư. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trực trào ra. Thế này mà đòi đi vòng quanh thế giới à? Mới có qua ngày đầu tiên tôi đã thảm hại thế này rồi à? Còn sớm quá chẳng thể làm được gì. Tôi lấy cuốn sách mình mang theo ra đọc. Tôi chẳng nhớ là lúc đấy tôi đọc gì, nhưng nó làm cho tôi phấn chấn hơn rất nhiều. Không thể ngồi đây ăn vạ mãi được, tôi tự nhủ. Tôi quyết định gạt lòng tự ái của mình sang một bên, đến cây điện thoại công cộng, gọi cho Caroline. Vì tôi không biết mình đang ở đâu, chị bảo tôi tìm cách đến siêu thị Ga Đông, sẽ có xe đến đón. Thử thách của tôi bây giờ là làm sao tìm được đường đến siêu thị Ga Đông. Nói thêm một chút về Brunei, vương quốc này chắc chắn không dành cho khách du lịch. Ai cũng có xe riêng, lái xe riêng, nên không ai dùng xe buýt, taxi. Hệ thống xe buýt bên này cũng vô cùng khó đoán, còn taxi thì cả nước chỉ có trên dưới 40 chiếc. Nằm chủ yếu ở sân bay. Mà giả sử tôi có may mắn tìm được taxi thì cũng chẳng đủ tiền trả, bởi giá vô cùng đắt. Tôi tìm mấy nhân viên siêu thị hỏi đường thì không ai nói được tiếng Anh. Tôi quyết tâm đi bộ rồi hỏi đường dần dần. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra là mình là người duy nhất đi bộ trên đường. Người Brunei không có thói quen đi bộ, đi từ đường bên này sang bên kia cũng lái xe. Bí quá không biết làm thế nào, tôi giơ tay ra muốn dừng xe lại để hỏi đường. Lái xe đều nhìn tôi lắc đầu. Hừ, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà, ai thèm đi nhờ xe. Trời nắng chang chang, cái ba lô 10kg trên lưng tôi bắt đầu làm mình làm mẩy. Lưng tôi ướt sũng mồ hôi, đi bộ được hơn một tiếng, tôi nản quá bỏ luôn ý định dừng xe. Thì bỗng nhiên có một chiếc xe đỗ xịch trước mặt. Anh chàng không nói được tiếng Anh, tôi bập bẹ duy nhất từ Ga Đông, Ga Đông. Anh chàng ra dấu cho tôi lên xe. Với vốn tiếng Malay bập bẹ, tôi biết anh tên là Anat. Anh có một cửa hàng sửa chữa cơ khí gì đó. Anh lái xe đi miết mà chả thấy bóng dáng siêu thị Ga Đông đâu. Bất chợt, anh rẽ vào một con hẻm vắng tanh vắng ngắt, dừng lại trước một cánh cổng đóng kín mít và ra hiệu cho tôi đi theo anh. Trời ơi, đây là đâu? Tôi lo cuống cả lên, nhưng không muốn để Anat biết. Tôi đành đi theo anh. Anh bảo tôi cứ để ba lô trên xe, nhưng tôi cứ mang theo, có gì còn chạy. Đi qua cánh cổng, rẽ vào một ngõ hẻm nữa, Anat dừng lại trước một quán ăn. Tôi ngã ngửa, hóa ra Anat chỉ muốn dẫn tôi đi ăn sáng. Thần hồn nát thần tính đây mà. Trong thực đơn có món phở Việt. Tôi gọi ăn thử thì thấy nó chả Việt Nam tí nào. Trong bát phở có ngô, cà rốt, nấm. Tất cả những thứ chả bao giờ nhìn thấy trong phở Việt Nam. Anat nhất định không để tôi trả tiền. Ăn xong, Anat đưa tôi đến Ga Đông. Tôi sau này có viết về anh trên blog của mình. Bài viết được Brunei FM dịch lại và họ gọi Anat là người Brunei của tháng. Qua đó, rất nhiều người Brunei gửi email cho tôi, nói là nếu tôi cần giúp đỡ gì ở Brunei thì cứ báo họ. Rất tiếc, lúc đấy tôi đã cao chạy xa bay khỏi Brunei rồi. 4. Mưa ở lễ hội rừng mưa. Thời gian còn lại ở Brunei, tôi đành để thăm thú các điểm du lịch nổi tiếng, những đền thờ Hồi giáo trị giá hàng triệu đô, cung điện Sultan nguy nga tráng lệ, làng nổi lớn nhất thế giới Kampong Ayer, nơi 10% dân số Brunei sinh sống. Nhờ may mắn, tôi có dịp gặp gỡ và nói chuyện với Stephen Ignatius, nhà báo đầu tiên của Brunei, và Tela Lorup, nữ vô địch điền kinh thế giới, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ người Kenya với câu chuyện cuộc đời giàu sức truyền cảm hứng. Tela Lorup sinh ra trong một gia đình với 24 anh chị em, lớn lên ở nơi phụ nữ không được đến trường, không được chơi thể thao. Cô gạt bỏ những kỳ thị để theo đuổi đam mê của mình, chạy. Mối quan hệ của tôi với Calorin cũng được cải thiện đáng kể. Tôi bấy giờ đã chuyển đến nhà Rudy Kossofer mà tôi lỡ cho leo cây từ ngày đầu tiên. Tối tối, Caroline đều gọi điện hỏi tôi có ổn không, khiến tôi vô cùng xúc động. Có một chuyện vui để thấy Brunei nhỏ như thế nào, khi biết tôi đến ở nhà người lạ. Caroline rất lo lắng, hỏi tên đầy đủ của Rudy. Rồi sau chỉ vài cú điện thoại, Caroline đã biết chính xác tên tuổi, địa chỉ nghề nghiệp của Rudy. Thật đáng sợ, Brunei như một cái làng vậy. Ở đây từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết ai. Một buổi chiều, tôi đang ngồi dùng Internet ở văn phòng của Caroline, thì chị đột ngột hỏi, này, mai đi Rainforest Music Festival ở Miri không? Mai á? Ừ. Thế là tôi gật đầu. Lúc đó, tôi đã quên bén vé máy bay khứ hồi về lại Malaysia. Ở Malaysia đã lâu, tôi chưa bao giờ sang bán đảo Đông Malaysia, khu vực mà bạn bè người Malaysia của tôi đều bảo là Malaysia thực sự. 9 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt ở văn phòng của Caroline. Caroline lái chiếc xe Honda 7 chỗ to đùng, tò mò tôi hỏi, sao đi xe to cho tốn xăng hả chị? Chị phá lên cười, không trả lời. Sau này tôi mới biết xe 4 chỗ của nhà chị toàn xe xịn. Người Brunei coi Malaysia là một quốc gia kém phát triển, không an toàn nên không ai lái xe xịn sang đấy cả. Xăng dầu ở Malaysia không phải là vấn đề bởi giá xăng ở đây cực rẻ. Một lít xăng lúc bấy giờ chỉ nửa đô Brunei, khoảng 6.000 tiền Việt. Caroline cho hay những người Miri làm việc ở Brunei hay vận chuyển lậu xăng từ Brunei về Malaysia để bán, với giá cao gấp đôi. Nên chính phủ Brunei có luật giới hạn việc mua bán xăng của lao động nước ngoài ở đây. 2 giờ lái xe từ Bandar đến Miri là cơ hội tuyệt vời để thưởng ngoạn phong cảnh làng quê Brunei. Brunei quả thực là một đất nước vô cùng xanh sạch đẹp. Ở đâu cũng toàn cây là cây. Do mức độ ô nhiễm thấp, bầu trời Brunei xanh ngắt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy bầu trời ở đâu xanh đến như vậy. Miri thuộc bang Sarawak, khu vực tự trị của Malaysia với visa và con dấu xuất nhập cảnh riêng. Người Việt Nam mình không cần visa cho Malaysia nên cũng không cần visa cho Sarawak. Những ai cần visa để vào Malaysia đều muốn vào Sarawak sẽ phải nộp hồ sơ xin visa Sarawak lúc xin visa Malaysia. Các bác hải quan ở Sarawak rất dễ chịu, chỉ nhìn hộ chiếu của tôi rồi cho đi mà không đóng dấu nhập cảnh. Sang đến Miri rồi, tôi mới chợt nhớ. Tối nay ngủ ở đâu hả chị? Dĩ nhiên là khách sạn rồi. Bạn của Caroline đã đặt phòng cho chúng tôi ở khách sạn sang nhất Miri, còn là phòng xịn nhất. Bạn của Caroline làm du lịch nên anh lấy được giá rẻ, nhưng vẫn quá sức tôi. Caroline nhìn tôi có vẻ thông cảm. Em trả được bao nhiêu thì trả, còn lại để chị. Để chị trả cũng ngại nên tôi tự trả hết phần của mình, hết vèo $100. Thôi, sau mấy ngày vật vã ở Brunei, một đêm đệm ấm chăn êm cũng bỏ, tôi tặc lưỡi. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy mà. Đến nơi tôi mới biết đấy là thời điểm tốt nhất để thăm Miri. Lúc đó thành phố đang tổ chức kỷ niệm ngày chính thức thành lập với rất nhiều lễ hội. Đường phố tràn ngập những trang trí rực rỡ. Chúng tôi không được xem Music Festival vì hết vé. Nhưng hóa ra thế lại may, bởi tối hôm đó trời mưa suốt, người đi xem chạy mưa như vỡ đám. Charles và Justin, bạn của Caroline, đến đón chúng tôi ở khách sạn. Bắt đầu một đêm ăn uống, long trời lở đất. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều món ngon đến thế. Trước hết, chúng tôi đến một nhà hàng trên bãi biển ăn món satay. Satay là món ăn quốc gia của Indonesia nhưng hết sức phổ biến ở Malaysia. Đây đại khái là thịt xiên nhưng ăn với nước sốt. Ở Malaysia, khách được chọn que thịt sống, tự nhúng vào nước sốt sôi sùng sục, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Charles gọi cho tôi đồ uống đặc trưng của Miri. Tôi không biết tên gọi của nó là gì, nhưng nó bao gồm rất nhiều thứ, lúa mạch, vải khô, thạch, và có mùi thơm rất dễ chịu. Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng hải sản được cho là nổi tiếng nhất của Miri. Phải nói là hải sản Malaysia còn lâu mới bằng hải sản Việt Nam, nhưng tôi đặc biệt thích món nghêu hấp xả và mực chiên bột. Tiếp theo là đồ tráng miệng ở Citrus. Món tráng miệng ngon nhất mà tôi từng ăn, nó bao gồm bánh chuối, chuối, siro và sô-cô-la trên một đĩa nóng. Chúng tôi cũng đi thăm Marina Bay, nhà hàng xây trên biển, bởi tôi tò mò về kiến trúc của nhà hàng này. Xây nhà trên cát quả thực không đơn giản. Trước hết, họ phải củng cố móng, đợi cho mọi thứ lắng đọng và đông đặc lại mới bắt đầu cất nhà. Toàn bộ nhà hàng được làm bằng gỗ, chạm khắc tỉ mỉ bởi những thợ lành nghề nhất của Indonesia. Những tấm gỗ đều được bảo quản đặc biệt để có thể chống chọi với cái ẩm ướt từ biển. Chúng tôi trở về khách sạn lúc nửa đêm, no đủ và vui vẻ. Tôi ngủ một lèo đến sáng, chẳng lo nghĩ gì.